gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 3, góc truyện audio.com. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, Hoa Nhi đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ thì cánh cửa bị đẩy vào. Sở Mạnh Thiên lạnh lẽo bước tới gần Hoa Nhi, anh mỉm cười vuốt ve tóc cô rồi rất đỗi nhẹ nhàng nói với cô: Hoa Nhi à, cô giỏi lắm. Cô có biết chỉ vì cô mà bà nội tôi có nguy cơ không thể tỉnh lại nữa không vậy? Lúc nãy tôi ở bệnh viện, bác sĩ đã nói nếu trong hôm nay bà mà không tỉnh lại thì bà sẽ biến thành người thực vật. Cô biết không vậy? Hà Sở Mạnh Nhiên nói rất dịu dàng xoa xoa khuôn mặt của cô. Nhưng lời nói âm trầm của anh là cho cô sợ hãi. Không, không phải em mà, em không có đẩy bà với Diệp tiểu thư xuống cầu thang. Hoa Nhi sợ hãi cố giải thích: đủ rồi. Tôi không muốn nghe những lời dối trá của cô nữa. Ngoan ngoãn một chút ở lại đây chờ bọn tôi trừng phạt cô. Nói dứt lời Sở Mạc Thiên đi ra khỏi phòng bỏ lại Hoa Nhi yên lặng rơi lệ. Cái tiếng cửa mở ra lần nữa làm Hoa Nhi ngạc nhiên nhìn ra cửa thì thấy Sở Lăng Xa đi vào. Hoa Nhi tiểu thư, cô có việc gì cần không ạ? Hoa Nhi đứng lên rụt rè hỏi, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Hoa Nhi làm Lăng Xa cảm thấy thương tiếc. Cô dịu dàng nhìn Hoa Nhi rồi nhẹ giọng nói: chị cần em ra ngoài mua đồ cùng chị, nhưng hai thiếu gia không sợ có chị ở đây rồi nhanh mặc áo khoác vào rồi đi cùng chị. Vâng, tới trung tâm thương mại. Lăng Xa lôi kéo Hoa Nhi đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Bắt Hoa Nhi thử một đống đồ tới cửa hàng bán vali. Lăng Xa mua một cái vali màu hồng thật to rồi nhét hết đống quần áo mới mua vào trong làm cho mọi người quanh đó sững sờ. Tiểu thư, sao cô lại cho số quần áo đó vào vali vậy ạ? Hoa Nhi thấy khó hiểu hỏi Lăng Xa. Đáp lại cô là nụ cười bí hiểm có lý do của nó. Nhanh qua giúp chị mang nó ra xe. Vâng ạ. Oa Nhi lại gần kéo chiếc vali đi, bị Lăng Xa lôi đi đủ cửa hàng ăn uống xong mới trở về xe. Thì trời cũng đã sầm tối. Ngồi trên xe được một lúc, Oa Nhi bất chợt thấy buồn ngủ. Hai mắt cứ díp lại rồi ngủ mất. Lúc Oa Nhi tỉnh lại lần nữa thì cô đã ở trên một chuyến tàu lạ. Cô bất giác hoảng loạn không biết phải làm gì thì nhìn thấy một bức thư trên bàn là thư của tiểu thư. Hoa Nhi mở ra xem mà nước mắt trực rơi. Gửi Hoa Nhi của chị. Hoa Nhi à, khi em đọc được lá thư này thì chuyến tàu của em cũng đã đi được nửa chặng đường mà dù em hay chị cũng không biết điểm đến của nó. Chị xin lỗi vì đã để hai người họ nhục nhã em, nhưng hãy hiểu cho chị hai người đó là người thân của chị. Chị không thể làm gì hơn là đưa em đi xa khỏi họ. Chuyến tàu không bến này và chiếc vali hành lý kia là thứ duy nhất chị có thể cho em. Khi tàu tới ga em hãy quên mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới. Chị xin lỗi và chúc em hạnh phúc. Cách chương.